Ta không yêu ngươi chuyện tình thứ tư, chương 7, góc chuyện audio.com. Từ máy bay xuống, Cố Hành Diễn liền mang theo Han cùng Trử Ngôn thẳng đến bệnh viện tư nhân kia. Bệnh nhân đã nằm trong phòng phẫu thuật, Han xem qua các loại tư liệu, sau khi dò hỏi bệnh tình tường tận, liền lắc lắc đầu, giải phẫu này, dù là tôi làm, cũng chỉ có một phần xác suất thành công, nhưng tình huống của hắn tốt hơn Cố lão gia tử. Tôi đến phẫu thuật, Trử Ngôn nói, phẫu thuật cùng loại y đã làm vô số, muốn cam đoan làm đến không để lại di chứng nào thì tương đối khó, nhưng muốn cứu người sống thì rất dễ. Để tôi nhìn xem bản lĩnh của cậu. Han nhìn người trẻ tuổi tự tin này, hơi hơi nhướng mi. Tôi sẽ không để mấy người thất vọng, Trử Ngôn lộ ra một nụ cười. Khi Trử Ngôn không cười, cho người ta cảm giác cũng chỉ có tinh xảo mà thôi, cười lên, lại lập tức liền trở nên phong tình vạn trùng, Han không chú ý tới điểm này, Cố Hành Diễn luôn đứng cạnh thì hô hấp lại bị kiềm hãm. Thời gian một ngày, đã cũng đủ cho hắn điều tra ra tất cả tư liệu của Trử Ngôn. Hắn đã biết chuyện của Ngụy Thiên Thành cùng Đào Thu, lại không rõ Trử Ngôn biến hóa sao lại lớn như vậy, cũng không rõ Trử Ngôn sao lại có tự tin như vậy. Giải phẫu lâm sàng của người này quả thật vô cùng xuất sắc nhưng tuyệt đối không hơn Han. Cố Hành Diễn hít sâu một hơi, có chút không rõ bản thân vì sao phải tin tưởng người này. Nhưng hắn rất tin tưởng mình cho người này một cơ hội. Giải phẫu vô cùng thành công. Trước khi phẫu thuật, Han tuy rằng cảm thấy Trử Ngôn có chút bản lĩnh, nhưng cũng không cảm thấy Trử Ngôn có thể so với mình, nhưng sau khi phẫu thuật ông cũng đã lau mắt mà nhìn Trử Ngôn. Ông tham dự qua rất nhiều cuộc giải phẫu, lại chưa từng thấy qua bác sĩ nào như Trử Ngôn có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mở đầu, hai tay của Trử Ngôn có bản lĩnh từ trong tay thần chết kéo tính mạng của người bệnh về. Han rất sùng bái Trử Ngôn, thậm chí ra sức đề cử với người Cố gia không tin Trử Ngôn, lại tin tưởng Han, bởi vậy, sau khi Trử Ngôn lại nghỉ ngơi một ngày, các phương diện trên cơ thể tất cả đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất y phẫu thuật cho Cố lão gia tử. Cố lão gia tử tuổi đã không nhỏ, căn bản không chống được phẫu thuật thời gian dài, mà tốc độ Trử Ngôn phẫu thuật lại rất nhanh. Lúc giải phẫu thân thể Cố lão gia tử cũng có một ít vấn đề, lại đều là Trử Ngôn có thể xử lý, chờ sau khi cuối cùng hoàn thành phẫu thuật, đồng thời xác định thân thể Cố lão gia tử không còn ngại, y rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại đưa ra đề nghị để mình chăm sóc Cố lão gia tử, để có thể thời khắc chú ý tình huống của Cố lão gia tử. Cậu rất tốt, Cố Hành Châu ban đầu có chút chướng mắt Trử Ngôn, nhưng sau khi phẫu thuật thành công, cũng đã hoàn toàn đổi mới với y, chờ sau khi biết chuyện của Trử Ngôn cùng Ngụy Thiên Thành Đào Thu, càng vì Trử Ngôn bị tổn thương mà bất công. Bệnh viện cậu ở cũng quá đáng ghét, rõ ràng là sự cố chữa bệnh xảy ra sau khi cách chức cậu thế nhưng còn đặt lên người cậu. Cậu yên tâm, cậu cứu Nhị gia gia, chúng tôi nhất định sẽ thay cậu lấy lại công đạo. Cố tiểu thư, không cần. Trử Ngôn nói, vừa thật cẩn thận chăm sóc miệng vết thương cho Cố lão gia tử. Cố lão gia tử làm phẫu thuật đã qua 4 ngày, có tỉnh qua vài lần, coi như là qua kỳ nguy hiểm. Góc chuyện audio.com, nhưng y vẫn như cũ chăm sóc vô cùng tận tâm, còn tốt hơn nhân viên hộ lý mà Cố gia mời trước kia. Y từng chăm sóc mẹ mình qua, sau đó ở bệnh viện ngây người rất nhiều năm, tri thức ở phương diện này, so với y tá bình thường thì biết nhiều hơn. Vì sao, cậu còn có dư tình chưa xong với Ngụy Thiên Thành? Cố Hành Châu không hiểu hỏi. Nếu là vậy, mấy ngày nay Ngụy Thiên Thành kia luôn luôn tìm cậu nơi nơi, hắn hẳn là cũng nhớ thương cậu, đương nhiên, tôi không cảm thấy là hắn quá xứng. Không phải tôi tính ra nước ngoài, hơn nữa đã tán gẫu với ngài Han qua. Trử Ngôn nói y vốn muốn tìm người Cố gia đưa y ra nước ngoài, kết quả sau khi Han biết thế nhưng trực tiếp tỏ vẻ Trử Ngôn có thể đi bệnh viện ông làm việc, kể từ đó, người Cố gia liền chỉ cần giúp y xử lý phiền toái nhỏ là y bị khởi tố. Chẳng lẽ khẩu khí bị oan uổng này, cậu cứ nuốt xuống. Cậu không muốn trả thù Đào Thu kia? Cố Hành Châu tò mò hỏi. Đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Trử Ngôn cười cười, hiện tại thanh danh của tôi kém như vậy, dù mấy người tin tôi, người khác cũng sẽ không tin tôi hoàn toàn có thể chờ vài năm. Y không phải không muốn rửa sạch ô danh trên người mình, nhưng lúc này ảnh chụp của y ở khắp nơi trên Internet, dù người khác biết sự cố chữa bệnh không liên quan đến y, chẳng lẽ liền không xem thường y, thay rằng lúc này chống lại Đào Thu rước một thân khai, còn không bằng chờ sau khi y trưởng thành đến người khác không thể dễ dàng hắt nước bẩn, lại cường thế trở về. Đến lúc đó, Đào Thu đối xử với y như thế nào, y sẽ đối xử với Đào Thu như thế đó. Cậu nói cũng, hoàn cảnh trong nước, kỳ thật cậu nếu không có ảnh chụp này, dù thực sự xảy ra sự cố chữa bệnh cũng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại. Cố Hành Châu thở dài, người Cố gia họ đều là chạy khắp nơi trên toàn thế giới, hơn nữa Cố Hành Diễn come out cũng hơn 10 năm, độ tiếp nhận đồng tính tự nhiên cũng rất cao, nhưng những người khác thì không giống. Mà hiện tại phiền toái lớn nhất của Trử Ngôn kỳ thật căn bản không phải sự cố chữa bệnh mà là vấn đề tính hướng. Đúng, Trử Ngôn mỉm cười, lực chú ý lại đặt ở trên người Cố lão gia tử. Khi Trử Ngôn chăm sóc bệnh nhân thì vô cùng cẩn thận, trên người quấn quanh một cỗ khí tức nhu hòa, Cố Hành Châu thấy một màn như vậy, có cách nhìn rất tốt với Trử Ngôn, chờ cô ra khỏi phòng bệnh, sau khi thấy Cố Hành Diễn đứng ngoài cửa càng mỉm cười. Thế nào, rất động tâm, Cố Hành Diễn gật gật đầu. Cố lên, Cố Hành Châu nói, tuy rằng ở trong mắt cô Trử Ngôn căn bản kém hơn Cố Hành Diễn, nhưng Trử Ngôn ít nhất là người sẽ an tâm qua ngày. Cố lão gia từ qua vài ngày, liền hoàn toàn thanh tỉnh, ông bệnh nặng một trận, thân thể rốt cuộc hư hại không ít, phản ứng cũng trở nên chậm chạp rất nhiều, thậm chí khi nói chuyện thường thường sẽ nói không ra lời muốn nói. Nhưng dù vậy, so với tất cả mọi người lúc trước phán tử hình cho ông, cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nếu hảo hảo điều dưỡng, sống thêm 10 năm 20 năm cũng không thành vấn đề. Thừa dịp trong khoảng thời gian Cố lão gia tử điều dưỡng, Trử Ngôn lật quyển sách tên là Dưỡng Sinh kia. Quyển sách kia ghi lại một vài phương pháp dưỡng sinh, thể thao ẩm thực cái gì cũng có, thoạt nhìn giống như mấy chuyên gia trên TV trên mạng hay nói. Góc chuyện audio.com, chỉ là chuyên gia mỗi người mỗi khác còn rất mâu thuẫn với nhau, là thật là giả không ai chia rõ, mà quyển sách này. Trử Ngôn tin tưởng mặt trên hàn đều là chính xác. Chính y theo yêu cầu mặt trên mà nghỉ ngơi hợp lý, điều chỉnh ẩm thực không nói, lại an bài thực đơn mới cho Cố lão gia tử, làm một ít massage, mà tất cả đều làm cho Cố lão gia tử khôi phục rất tốt. Một tháng sau khi phẫu thuật cho Cố lão gia tử, Trử Ngôn lên máy bay đi nước M, người Cố gia đặt khoang hạng nhất cho y chưa bao giờ trải qua như vậy qua, có chút không quen, nhưng dù vậy, trên mặt y cũng không có biểu tình dư thừa gì, thẳng đến khi trên máy bay nhìn thấy Cố Hành Diễn. Cố thiếu sao lại ở đây? Trử Ngôn kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, tôi muốn đi nước M xử lý vài chuyện, dứt khoát liền đi cùng cậu. Cố Hành Diễn gật đầu với Trử Ngôn, mấy ngày nay Trử Ngôn vẫn chưa quên lời của Cố Hành Chi lúc trước, chỉ là Cố Hành Diễn vẫn không tỏ vẻ gì, cũng chỉ cho rằng Cố Hành Chi là hiểu lầm, nhưng sau khi Cố Hành Diễn kiên trì đưa y đến bệnh viện của Han, y liền cảnh giác. Sau khi y giúp Cố lão gia tử phẫu thuật, Cố gia cũng đã cho y một số tiền lớn mà trước kia y phải kiếm cả đời mới kiếm được, không hề thiếu y cái gì. Cố Hành Diễn là một đại thiếu gia, sao lại cần xách hành lý giúp y? Cố thiếu, anh không cần đối với tôi như vậy. Trử Ngôn nhìn về phía Cố Hành Diễn, khẽ nhíu mày. Đây là hẳn nên, Cố Hành Diễn nhàn nhạt mà tỏ vẻ, tôi muốn theo đuổi cậu. Thổ lộ trắng trợn như vậy, làm Trử Ngôn sững sờ tại chỗ. Tuy rằng y thề son thề sắt muốn tìm một nam nhân tốt hơn Ngụy Thiên Thành, nhưng thật đúng là không tính nhanh như vậy liền tiến vào trong phần tình cảm khác. Tuy nhiên, không thể phủ nhận y không hề chán ghét Cố Hành Diễn. Nghĩ đến đây, Trử Ngôn lộ ra một nụ cười mà trước kia chỉ ở trước mặt Ngụy Thiên Thành mới có thể lộ ra. Vậy tôi chờ, khách trương.